Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, quỷ kế đa đoan. Diệp Viễn đạt được nguyên tử linh mộc nhiều năm như vậy, đã sớm cùng dung hợp làm một, không phân khác biệt, lúc này lấy nó làm cầu nối câu thông nguyên tử thần sơn. Ngược lại là 10 phần thuận lợi. Nguyên tử linh mộc cùng nguyên tử thần sơn có cùng nguồn gốc, có thể nói vốn là đồng căn sinh, đối Diệp Viễn tự nhiên không có nhiều như vậy bài xích. Tại 3 người chấn động dưới ánh mắt, Diệp Viễn lần nữa chậm rãi đi ra, hướng về nguyên tử thần sơn mà đi. Vì sao mạnh mẽ như vậy nguyên tử lực tràng, đối hắn một chút tác dụng cũng không có. Tống Ngọc cả kinh nói, nguyên tử lực chàng cư nhiên mất đi hiệu lực, hắn mới vừa đến làm cái gì? Tạp Tác cũng là giật mình nói, các ngươi xem nguyên tử thần sơn tiến lên, đó là nguyên tử linh mộc. Lôi Nghị mắt sắc kinh hô, 3 người nhìn thấy nguyên tử linh mộc không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, rốt cuộc biết Diệp Viễn vì sao có thể ở cái này nguyên tử thần sơn bao phủ xuống đi như thường. Nguyên tử phép tắc là một loại phi thường hiếm thấy mà đặc biệt phép tắc, có thể cảm ngộ người cực nhỏ, mạnh như Tống Ngọc 3 người, cũng chỉ có thể buông ra thế giới chi lực, để ngăn cản nguyên tử lực trang trọng áp. Thật là Diệp Viễn, hắn lại có thể vận dụng nguyên tử phép tắc tới trung hòa nguyên tử lực trang. Chết tiệt, tiểu tử này số mệnh cũng quá nghịch thiên. Chẳng những lĩnh ngộ không gian pháp tắc, lại còn có nguyên tử linh mộc bực này chí bảo. Tạp Tác gào khóc nói, Diệp Viễn số mệnh, để cho hắn vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Tại 3 người phức tạp trong ánh mắt, Diệp Viễn chậm rãi đi tới nguyên tử thần sơn trước đó. Nguyên tử thần sơn toàn thân ngăm đen, có 3 người cao, phi thường tráng kiện, 10 người cũng vây quanh không đến. Diệp Viễn nhẹ tay nhẹ liên lụy nguyên từ linh mộc, hướng bên trong rót vào thần nguyên, bắt đầu luyện hóa nguyên từ thần sơn. Mà đúng lúc này, Tống Ngọc cùng Lôi Nghị nhìn chăm chú liếc mắt, bỗng nhiên lộ ra vẻ ngoan lệ. Tạp Tác thật là sống quá 100 vạn năm lão quái vật, lập tức liền nhận thấy được không thích hợp. Siêu, siêu, 2 bóng người xé gió tới, hướng hắn giết qua đây. Tạp Tác thân hình quỷ dị lóe lên, né tránh 2 người một kích. Ha ha, các ngươi nhân tộc, quả nhiên đều là bội bạc hạng người. Tạp Tác cười lạnh nói, Tống Ngọc cười lạnh nói, ma tộc hung tàn, tàn sát sinh linh, với các ngươi loại này ngoại tộc, có gì tín nghĩa có thể đàm luận? Lôi Nghị gật đầu nói, không cần với hắn rong dài, giết hắn. Tạp Tác cười to nói, muốn giết lão tử, các ngươi còn mềm điểm. Lúc đó 3 người vì đạt được nguyên tử thần sơn, ai cũng không nghĩ tới tiêu hao nhiều hơn tinh lực, cho nên mới đạt thành mà đến vi diệu nhất trí. Hiện tại, mắt nhìn thấy nguyên tử thần sơn bị Diệp Viễn bỏ vào trong túi, giữa bọn hắn cân bằng tự nhiên bị phá vỡ. Lôi Nghị tuy là tán tu, nhưng nhân tộc cùng ma tộc chính là tử địch, hiện tại có cơ hội giết Tạp Tác, hắn đương nhiên sẽ không do dự. Huống hồ, Tạp Tác loại chuyện lặt vặt này 100 vạn năm lão quái vật, trên người khẳng định có không ít đồ tốt, giết hắn cũng có thể bù đắp lần này thiếu hụt. Còn như Diệp Viễn, bọn hắn đã bỏ đi, hắn cùng Tống Ngọc đều hiểu, bọn hắn hiện tại trạng thái căn bản giết không Diệp Viễn, cho nên bọn hắn bả mục tiêu đặt ở Tạp Tác trên người. Nếu như là tại trạng thái đỉnh phong, Tạp Tác tự nhiên không sợ 2 người. Thế nhưng lúc này, hắn đối mặt 2 người liên thủ, vẫn là tương đối cật lực. Tạp Tác lão quỷ, làm thịt ngươi, đạt Lan Hoàng Thành coi như là thiếu phụ tá đắc lực. Hôm nay, ngươi liền ở lại chỗ này à? Tống Ngọc cười lạnh nói, Tống Ngọc đã sớm ăn vào một ít đan dược, mạnh mẽ trấn áp xuống thương thế, lúc này đại chiến, cũng là không chút nào lưu thủ. Chết tiệt, Tống Ngọc tiểu tử, hôm nay thù, lão phu ghi lại, tạp tác vừa đánh vừa lui, hướng về thung lũng ở ngoài rút đi. Rất nhanh, ba người liền biến mất, chỉ còn lại có Diệp Viễn một thân một mình luyện hóa nguyên từ thần sơn. Thung lũng ở ngoài, một đám người vô pháp trở lại phía trên, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi kết quả. Thiên Ưng Hoàng Thành bên này là một mảnh bi thương chi sắc. Diệp Viễn vẫn lạc đối bọn hắn mà nói, là một cái cực đại đả kích. Bỗng nhiên, Trịnh Khởi ánh mắt chút ngưng, hướng về thung lũng chỗ sâu quét qua. Một đạo nhân ảnh chính hốt hoảng thất thố, hướng bên này tránh được đến. Không phải Cao Nguyên là ai? Trịnh Khởi đầy ngập lửa giận chính không chỗ phát tiết. Nhìn thấy Cao Nguyên, rốt cuộc tìm được phát tiết miệng. Hắn hơi nghiêng người đi, trực tiếp nghênh đón. Lão thất phu, hôm nay chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Nạp mạng đi, Trịnh Khởi hét lớn một tiếng, cố gắng kiếm mà lên. Cao Nguyên đang tự chờ đợi lo lắng, sợ ba người kia đuổi tới. Nhưng không nghĩ trước có lang sau có hổ. Lúc này bị Trịnh Khởi trận vừa vặn. Trịnh Khởi, lão phu hiện tại không rảnh với ngươi nói dóc. Cút ngay cho ta. Cao Nguyên giận dữ nói. Hôm nay là Cao Nguyên biệt khuất nhất một ngày. Hắn tự cho là cơ quan tính hết. Nhưng không nghĩ thua ở một cái quy khư cảnh tiểu tử trên tay. Tại bí cảnh bên trong, cho tới bây giờ đều là hắn bẫy người. Lúc nào bị người hãm hại qua? Thật là lần này, từ Hoán Ma lĩnh phía trên bắt đầu, hắn liền một đường bị hãm hại, một mực bị Diệp Viễn gài bẫy cuối cùng, thậm chí suýt chút nữa chết ở Tam Đại Thiên Thần cường giả giáp công hạ. Hiện tại, liền Trịnh Khởi cái này tiểu lâu la, cũng dám khi dễ hắn. Trịnh Khởi nơi nào sẽ để cho? Hắn gặp Cao Nguyên trọng thương mang theo, chính là báo thù thời cơ tốt, tự nhiên không có khả năng buông tha đối phương. Lúc này, Chí Ninh Hoàng Thành còn thừa lại một số người. Bọn hắn gặp Cao Nguyên bị ngăn lại, lập tức liền muốn động thủ hỗ trợ. Thật là Thiên Ưng Hoàng Thành là hiện tại trạng thái tốt nhất một đám người. Bọn hắn nơi nào sẽ thả những người này đi qua? Thiên Ưng Hoàng Thành một đám người lập tức đem bọn họ bao quanh vây vào giữa. Ninh Thiên Bình cười lạnh nói, đây là bọn hắn ở giữa ân oán, ta xem ai dám động đến tay. Chí Ninh Hoàng Thành người tại lai lịch bên trên đã hao tổn quá nửa, hiện ở trên những người này cũng đều bị thương. Lúc này Thiên Ưng Hoàng Thành các cường giả, cái kia nhất định chính là một đám mãnh hổ, mà đối diện thì là một đám mèo bệnh, một khi chiến đấu căn bản cũng không có chút nào lo lắng. Ninh Thiên Bình trong lòng thầm than một tiếng, nếu như không phải Diệp trưởng lão, bọn hắn hiện tại sợ rằng ngay cả ngăn cản đối thủ đều làm không được a. Đáng tiếc, một đời thiên tài vậy mà dạng này vẫn lạc. Bên kia, Trịnh Khởi hoàn toàn là một bộ không muốn sống đấu pháp. Từng chiêu không rời yếu hại, Cao Nguyên trọng thương phía dưới, nơi nào vẫn là đối thủ, gấp đến độ oa oa trực khiếu. Trịnh Khởi, ngươi điên, ngươi dám giết ta, Chí Ninh Hoàng Thành sẽ cùng các ngươi không chết không thôi. Trước đây sự tình căn bản không trách ta, đều là Ngô Hưng Đường chính hắn tham lam mới đưa mạng. Trịnh Khởi, ta sai có được không? Chúng ta bắt tay giảng hòa. Cao Nguyên một hồi quái khiếu, cuối cùng thậm chí chịu thua cầu xin tha thứ. Thật là Trịnh Khởi căn bản mắt điếc tai ngơ. Trịnh Khởi lại không phải người ngu, cơ hội tốt như vậy, một khi bỏ qua, hắn không biết muốn chờ bao nhiêu năm. Hôm nay, hắn thế tất yếu giết chết đối phương, gặp Trịnh Khởi mềm không được cứng không xong. Cao Nguyên hú lên quái dị, nói, Trịnh Khởi, ngươi chơi như vậy mệnh làm cái gì? Diệp Viễn tiểu tử kia không chết, ngươi có công phu theo ta tại đây hao tổn. Còn không nhanh cứu hắn. Trịnh Khởi không có chút rung động nào khuôn mặt. Rốt cục động dung. Hắn dừng lại trong tay kiếm. Lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Không riêng gì hắn. Thiên Ưng Hoàng Thành tất cả mọi người khiếp sợ. Bọn hắn thật là tận mắt thấy Diệp Viễn bị tạp tác oanh sát. Làm sao có thể không chết? Cao Nguyên nói, ta khởi điểm cũng cho rằng Diệp Viễn tiểu tử này chết. Ai biết hắn không chết, còn ẩn núp đi vào. Bất quá bây giờ, hắn bị Tam Đại Thiên Thần cường giả vây khốn. Sinh tử chưa biết, ngươi còn có thời gian dỗi theo ta tại đây hao tổn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.